Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 794, chương 794, Thiên đảo chi tranh. Nếu như từ trên cao nhìn xuống lời nói, cái này toàn bộ ý niệm hải liền tựa như một cái cực lớn bát. Đại khái phân bố thành hình tròn, chỗ sâu nhất vừa vặn ở vào trung tâm nhất vị trí. Mà đặt chân tiến đến, sóng gió gào thét, trong mơ hồ luôn là có đủ loại ly kỳ huyễn cảnh xuất hiện. Coi là thật liền như là thiên thị tinh quân lời nói. Cái này ý niệm hải được xưng là bên trên một kỷ nguyên di tích. Tự nhiên có nó chỗ đặc thù, không phải bình thường. Thiệu Dương bọn hắn một đường theo gió vượt sóng, rất nhanh liền đến cái này ý niệm hải chỗ sâu, mà một đường đi tới, tự nhiên cũng đụng phải cái khác các tộc không ít tu sĩ. Mà đám người từng cái đầy cõi lòng đề phòng, dễ dàng không chịu cùng bọn hắn nhiều lời nửa chữ. Thiệu Dương bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là đối với mình như thế. Về sau rất nhanh liền phát hiện, các tộc trong lúc đó cũng đều giống nhau như đúc. Rất hiển nhiên, các tộc trong lúc đó cũng đều không có bao nhiêu tín nhiệm. Rất nhanh, Thiệu Dương bọn hắn đã một đường thâm nhập đến ý niệm hải chỗ sâu. Kỳ thật nói là chỗ sâu, nhưng cũng không có rõ ràng giới hạn. Chỉ là đến nơi đây các tộc đều nhao nhao dừng lại, chờ lấy thiên đảo chi tranh thí luyện bắt đầu. Thiệu Dương bọn hắn tự nhiên cũng là học theo, tại chỗ này chờ đợi. Tinh quân, các người thật đến rồi. Thiệu Dương quay đầu nhìn sang, đã thấy chính là ngân giao nhất tộc một vị lão tổ, mang theo ngân giao tộc 7 người đệ tử nhanh chân đi về phía này. Những đệ tử kia, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Dương, ánh mắt lạnh thấu xương, rất hiển nhiên. Bọn hắn đã bị bàn giao nhiệm vụ. Thiệu Dương cũng là điệu thấp đứng tại thiên thị tinh quân bên cạnh, không nói một lời, chờ tiến vào thiên đảo chi tranh thí luyện nơi ở. Lại nói không muộn, thiên thị tinh quân thì là, ha ha, cười một tiếng. Ta thiên thị tinh quân là ai? Đã nói, tự nhiên giữ lời. Vị kia lão tổ nhưng cũng không dám trêu chọc thiên thị tinh quân, chỉ sợ cái sau lại bỗng nhiên đến một tay, cho nên hắn cũng chỉ là cười lạnh. Tốt, ta liền chờ mong các ngươi nhân tộc vị này tiểu bối tại thiên đảo chi tranh thí luyện bên trong biểu hiện. Dễ nói dễ nói, thiên thị tinh quân cười nói. Bọn hắn ở chỗ này vừa nói lúc, chỉ thấy chủ trì việc này mấy đại tộc đã nhao nhao lộ diện. Cự Ngạc tộc, Cự Sa tộc. Thiệu Dương giật mình, nhưng cũng không nghĩ tới, thế mà có thể gại nơi này nhìn thấy hai cái này có chút quen thuộc gương mặt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Cự Ngạc tộc, Cự Sa tộc, đây đều là từ rất sớm trước đó liền sinh động chủng tộc. Hơn nữa bởi vì nhục thân thiên phú khủng bố, cho nên vừa xuất hiện, cơ hồ liền đứng ở vạn tộc đỉnh phong, cực thịnh một thời. Thậm chí kéo dài vô số cái kỷ nguyên không dứt, không nói kỷ nguyên chi kiếp, ngay cả từ kỷ Cambri bắt đầu, liên tục mấy lần chủng tộc đại diệt tuyệt sự kiện, cũng chưa từng uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Thậm chí, ngay cả hiện thực kỷ nguyên, cũng là hai chủng tộc này sớm nhất bắt đầu đem xúc tu duỗi tới. Cho nên nghĩ như vậy, bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn. Mà ngoại trừ Cự Ngạc tộc, Cự Sa tộc bên ngoài, còn có kỷ nguyên này phân bố rộng nhất Cự Mạch tộc, Dẫn Nguyên tộc, Phế Hạt tộc các loại, đều là kỷ nguyên này cực thịnh một thời chủng tộc. Lúc này, từng vị cường đại tồn tại giáng lâm xuống, kiềm chế lẫn nhau, đủ loại khí tức kinh khủng để ý niệm hải trên mặt biển đẩy ra. Chúng tiểu tộc, chúng đệ tử chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển linh giác bảo vệ tự thân. Những thứ này đại tộc, từng cái lẫn nhau không phục. Đây cũng là kỷ nguyên hỗn loạn đặc điểm. Bọn hắn chẳng những chủng tộc mạnh mẽ thay đổi rất nhanh, hơn nữa cường tộc phần đông lại thiếu khuyết một cái tiếp tục cường đại, so sánh có đại biểu tính, có thống trị địa vị chủng tộc. Thậm chí, tại kỷ nguyên hỗn loạn cái này mấy ngàn kỷ nguyên bên trong, phát sinh nhiều lần chủng tộc đại diệt tuyệt sự kiện, tự nhiên khiến cho những thứ này kỷ nguyên càng thêm hỗn loạn. Cho nên, liền giống với kỷ nguyên này, kỳ thật có không ít có thể vượt qua kỷ nguyên chi kiếp chủng tộc. Nhưng bọn hắn cũng không có tuyệt đối thống trị địa vị. Bởi vậy chỉ có thể liên thủ tổ chức lên cái này, thiên đảo chi tranh, thí luyện. Đây đối với chủng tộc khác, kỳ thật cũng là một cái chuyện tốt bằng không mà nói. Bực này bí cảnh, rất có thể sẽ bị nào đó một chủng tộc mạnh mẽ chỗ độc chiếm. Sao lại như bây giờ? Cho các tộc cơ hội, rất nhiều tiểu tộc cường giả chính là chờ mong có thể mượn thiên đảo chi tranh thí luyện, tìm kiếm đột phá đến bất diệt cảnh cơ hội. Chư tộc rộn rộn ràng ràng tụ tập ở đây, tràng diện có chút hỗn loạn, mà các đại cường tộc, mặc dù tại kiềm chế lẫn nhau phía dưới, tổ chức lên dạng này thí luyện, nhưng hiển nhiên cũng không có hứng thú giữ gìn xuống nơi này trật tự. Thậm chí liền tràng diện lời nói đều chỉ đơn giản bàn giao vài câu. Sau đó, mấy tộc lẫn nhau châm chọc khiêu khích vài câu, liền trực tiếp tuyên bố thí luyện bắt đầu. Theo chư tộc đem áp chế ở cái này, ý niệm hải, bên trên cấm chế giải khai. Cũng chỉ gặp từng vòng gợn sóng đẩy ra, lộ ra từng cái vòng xoáy, nước biển không ngừng chảy ngược tiến vào trong. Đủ loại khí tượng tại vòng xoáy bên trên biến ảo, tạo thành từng màn bao la hùng vĩ cảnh tượng, nhanh chóng tiến vào, các tộc các lão tổ nhau nhau thúc giục, kỳ thật cũng không cần bọn hắn nói. Trong sân rất nhiều thông u cảnh, nhau nhau hướng về từng cái trong nước xoáy nhảy vào tiến vào trong. Đám người riêng phần mình vận chuyển riêng phần mình thần thông, đem tự thân bảo vệ. Từ trong nước xoáy xuyên qua, đủ loại pháp tướng, cùng cái này vòng xoáy bên trên khí tượng giao hòa ở cùng nhau, khiến cho nước biển bên trong càng thêm lưu ly biến hóa. Sóng cả lăn lộn, thật là có không ít người. Thiệu Dương cẩn thận quan sát, nhưng gặp vẻn vẹn hắn cảm giác chung quanh đây một vùng biển. Sợ không đã đến có mấy trăm vị thông u cảnh bay lượn tiến vào trong nước xoáy. Mà ngoài ra, còn có chí ít hơn 10 vị như là Thiệu Dương dạng này, pháp tướng cảnh. Cũng đi theo tiến vào trong nước xoáy, muốn đi đụng va chạm vận khí. Cho nên, nếu như là đem phạm vi phóng đại đến toàn bộ ý niệm hải giải đất trung tâm, tính ra, tiến vào thông u cảnh chí ít cũng phải có mấy ngàn người a. Coi là thật khủng bố, bất quá, cũng là có thể lý giải. Cái này dù sao cũng là toàn bộ kỷ nguyên này lớn nhất thí luyện. Cơ hồ tất cả chủng tộc đều sẽ đi tới tham gia. Nhân số há lại sẽ thiếu đi. Mà thông u cảnh tại những thứ này kỷ nguyên bên trong, mặc dù cũng coi là cường giả, nhưng những thứ này kỷ nguyên dù sao tu luyện muốn dễ dàng nhiều. Linh khí càng thêm tràn đầy, tài nguyên càng thêm dồi dào. Cho nên tụ tập lại thông u cảnh thật là không ít. Tự nhiên có tuổi trẻ một ít thông u cảnh, bọn hắn muốn đi vào trong đó, tìm kiếm đủ loại cơ duyên, tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, nhưng càng nhiều, chỉ sợ vẫn là những cái kia đã tu luyện có vô số tuế nguyệt. Trải qua gian khổ, nhưng thủy chung chưa thể đột phá thông u cảnh, bọn hắn thời gian tu luyện càng lâu, kinh nghiệm càng thêm phong phú, đủ loại kỳ quỷ thủ đoạn càng nhiều, lại tăng thêm, đối bọn hắn tới nói, cái này không biết bao lâu mới có thể mở ra một lần, thiên đảo chi tranh. Cơ hồ trở thành bọn hắn đột phá đến bất diệt cảnh lớn nhất hy vọng. Cho nên, bọn hắn đối với nơi này đủ loại cơ duyên tranh đoạt, cũng là hung ác nhất, rất nhiều nguy cơ. Chính là bắt nguồn từ bọn hắn. Thiệu Dương tuần tra một vòng, trong đầu chuyển qua cái này rất nhiều suy nghĩ. Bất quá, hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều những thứ này thời điểm. đã thiên thị tinh quân nhất định để hắn tham gia cái này thiên đảo chi tranh. Tự nhiên có dụng ý của hắn. Cho nên, Thiệu Dương cắn răng một cái, lúc này cũng chuẩn bị tiến vào. Thiên đảo chi tranh, chính thức mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.